Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Phong Thần. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ gọi nô tỳ tới có chuyện gì không? Ta có việc phải đi ra ngoài một bận, trận này Ngọc Hư Cung môn nhân từ hàng có thể sẽ thượng thiên đến. Ngươi an bài một chút, về phần cụ thể cho nàng chức vị gì, chờ ta trở lại lại nói. Nhìn xem trong điện giao trì, Thẩm Quy phân phó nói. Giao trì nhẹ gật đầu, đáp, nô tỳ tuân chỉ. Nói xong, nàng lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mở miệng nhắc nhở, bất quá bệ hạ, phía trước Thượng Thiên Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu chức vị bệ hạ còn không có an bài đâu. Tam Tiêu, nghe được Giao Trì nói như vậy, Thẩm Quy cũng là nhớ lại, lần trước hắn mặc dù đem Tam Tiêu theo Thông Thiên trong tay gạt đến, nhưng luôn luôn còn không có cụ thể an bài. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy cuối cùng vẫn nói, các nàng ba cái tạm thời vẫn là cho ngươi trợ thủ đi, còn lại chờ ta trở lại cùng nhau lại nói. Là, bệ hạ, đã Thẩm Quy nói như vậy, Giao Trì cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, lại bàn giao Giao Trì một phần liên quan tới Thiên Đình nội vụ sự tình. Thẩm Quy liền ra Thiên Đình. Về phần mục đích sao, Thẩm Quy đã nghĩ kỹ Tử Tiêu Cung, về phần đi làm gì, đương nhiên là cáo trạng a. Đã Hạo Thiên làm Thiên Đế thời điểm có thể đi tìm Hồng Quân cáo trạng, vậy hắn không có lý do không thể a. Mặc dù hắn tình huống hiện tại cùng nguyên bản trong lịch sử Hạo Thiên gặp phải tình huống không giống nhau lắm, Hạo Thiên đó là bởi vì chúng thánh trên cơ bản cũng coi hắn là bài trí, sau đó lại bởi vì giao cơ hạ phàm, Hạo Thiên đem giao cơ đặt ở Đào Sơn Hà, kết quả Ngọc Đỉnh chân nhân thu Dương Tiễn làm đệ tử, để Dương Tiễn phá núi cứu mẫu. Chuyện này để Hạo Thiên cảm thấy mình mất hết thể diện, vì lẽ đó hắn mới chạy đi tìm Hồng Quân cáo trạng. Về phần Thẩm Quy, hiện tại liền là thuần túy nhìn lão Nguyên khó chịu. Hắn meo, của ta nữ nhi nuôi kết quả ngươi chiếm không thả, có ý tứ gì? Mặc dù hai anh em ta là hạt dưa dao, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này. Bởi vậy, Thẩm Quy liền quyết định đi cáo trạng. Liền cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt không Thiên Đế, không đem hắn cái này tam giới chí tôn để vào mắt, nghiêm trọng khiêu khích Thiên Đình uy nghiêm. Ân, liền là màu đỏ tím. Về phần Hồng Quân có thể hay không tin, cái này không tại Thẩm Quy bên trong phạm vi cân nhắc. Dù sao cái này Thiên Đế là ngươi Hồng Quân để ta làm, hiện tại ta cảm thấy ta Thiên Đế uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, ngươi muốn không giúp ta, bầu trời này đế ta liền không làm. Ôm ý nghĩ thế này, Thẩm Quy lảo đảo ra tam thập tam thiên, đi tới vô tận bên trong hỗn độn. Nhưng mà Tử Tiêu Cung mặc dù liền ở trong hỗn độn, lại không phải ai cũng có thể đến. Lúc trước Hồng Quân giảng đạo, không biết có bao nhiêu đại năng đi hỗn độn, nhưng mà cuối cùng đến Tử Tiêu Cung cũng chỉ có kia 3000 khách, cũng đủ để nhìn ra đến Tử Tiêu Cung độ khó. Lại nói bạch một điểm, Hồng Quân lão gia tử muốn để ngươi tiến Tử Tiêu Cung, kia nói không chừng ngươi vừa tới hỗn độn bên trong Tử Tiêu Cung ngay tại trước mặt. Trái lại, Hồng Quân lão gia tử nếu như không muốn để cho ngươi tiến Tử Tiêu Cung, vậy ngươi tìm lại lâu cũng vô dụng. Hiện tại Hồng Quân lão gia tử liền không muốn để cho cái nào đó chuẩn bị chơi xấu ra hỏa tiến Tử Tiêu Cung. Bởi vậy, nào đó rùa ở trong hỗn độn học thích ma lực xoay quanh vòng, dạo qua một vòng lại một vòng, cũng vẫn là không có tìm tới Tử Tiêu Cung. Cái này nào đó rùa liền hiểu, cái này Hồng Quân lão gia tử là căn bản không cho hắn chơi xấu cơ hội a. Đối với cái này, nào đó rùa tỏ vẻ, ngươi vẫn là quá coi thường ta. Hắn trực tiếp biến trở về bản thể, ở trong hỗn độn một nằm sấp, cứ như vậy bắt đầu ngủ được a. Ngươi không gặp ta đúng không? vậy ta liền xuất hiện ở trong hỗn độn chợp mắt. Về phần thiên đế, người nào thích làm ai làm đi, mà nhìn xem con kia nằm sấp ở trong hỗn độn theo hỗn độn chi khí trên dưới trôi nổi đại ô quy. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân cảm thấy đau cả đầu. Lúc trước hỗn độn ma thần bên trong làm sao lại ra như thế một cái cực phẩm đâu? Nếu không phải thiên đạo che chở ngươi, lão đạo ta thật muốn hiện tại một kiếm liền đem ngươi chặt. Đương nhiên, việc này Hồng Quân cuối cùng cũng vẫn là chỉ có thể tưởng tượng. Dù sao, hắn chỉ là thiên đạo thủ hạ một cái người làm công. Mà nào đó rùa là thiên đạo điểm danh che chở. Hắn một cái người làm công làm sao có thể đi vi phạm thiên đạo đại lão bản ý tứ. Cuối cùng, vì để tránh cho thiên giới về sau liền không có thiên đế, Hồng Quân chỉ có thể đem nào đó rùa triệu tiến Tử Tiêu cung. Thế là, Thẩm Quy vừa nằm xuống, còn không có híp mắt đâu, liền cảm thấy cảnh vật chung quanh một trận biến ảo, toàn bộ rùa liền xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Mà nơi này hắn trước kia cũng đã tới, chính là Tử Tiêu cung, trơn tru biến trở về hình người, nhìn xem xuất hiện tại trên đài cao Hồng Quân, Thẩm Quy hung hăng tại trên đùi của mình bấm một cái. Một cái nước mũi, một cái nước mắt, cúi đầu liền lạy. Đạo tổ a, ta cái này thiên đế làm đến trong lòng khổ a. Lão nhân gia ngài có thể phải làm chủ cho ta. Một bên khóc lóc kể lể, Thẩm Quy một bên chấm một chút nước bọt bôi ở con mắt phía dưới. Ngồi tại trên đài cao, Hồng Quân nhìn xem nào đó rùa kia cùng với vụng về diễn kỹ. Thật sự là hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng là hắn không thể a. Hắn chỉ có thể thuận Thẩm Quy xin hỏi nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể để ngươi không hảo hảo làm ngươi thiên đế, chạy tới hướng lão đạo ta tố khổ. Nghe được Hồng Quân hỏi như vậy, Thẩm Quy khóc càng ủy khuất. Hắn một bên thấm nước bọt hướng tầm mắt xóa, một bên khóc kể lể. Đạo tổ a, lão nhân gia ngài không biết, ta mặc dù trên danh nghĩa là thiên đế, tam giới chí tôn, nhưng là những cái kia thánh nhân a, căn bản không đem ta để vào mắt a. Nhất là cái kia lão nguyên, ếch, không đúng, nhất là cái kia nguyên thủy thiên tôn, cũng bởi vì ta kia đáng thương nữ nhi nuôi tương đối đáng yêu, bị hắn cái này chết la lị không thấy được. Kết quả hắn liền đem ta kia đáng thương nữ nhi nuôi cho chiếm đoạt. Không chỉ như thế, hắn còn đem thị nữ của ta cũng đoạt đi. Đạo tổ a, lão nhân gia ngài có thể phải làm chủ cho ta. Còn có cái kia nữ hoa, lần trước cũng bởi vì ta không cẩn thận nói nàng một câu. Kết quả nàng liền hành hung ta một trận, nàng trên mặt ta dấu vết lưu lại, mấy ngày nay vừa mới tiêu đâu. Hồng Quân nhìn xem tại dưới đài khóc lóc om sòm pha trò Thẩm Quy. Trong lòng cái kia khí a, giả, ngươi liền tiếp tục giả bộ. Lão đạo ta ngay tại đây nhìn xem ngươi giả. Thẩm Quy tình cảm giạt rào khóc lóc kể lể nửa ngày. Phát hiện Hồng Quân thế mà thờ ơ cái này cái kia được a. Thế là, vừa ngoan tâm, Thẩm Quy quả quyết dùng ra chính mình đòn sát thủ. Đạo tổ a, lão nhân gia ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Ngài muốn không cho ta làm chủ, vậy cái này thiên đế, ta liền không làm. Hồng Quân hiện tại rất muốn nói một câu, ngươi không làm thiên đế, có là người muốn làm cái này thiên đế, nhưng là không được a. Thẩm Quy cái này thiên đế là thiên đạo đại lão bản điểm danh. Cuối cùng, Hồng Quân mặc dù trong lòng khí, nhưng vẫn là chỉ có thể nói, thiên đế chính là tam giới chí tôn, đã ngươi cáo trạng cũng cáo đến lão đạo nơi này, như vậy lão đạo ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thiên đình chính là thống ngự tam giới chỗ, đã ngươi cảm thấy ngươi cái này thiên đế hữu danh vô thực, thiên đình chỉ còn trên danh nghĩa, vậy kế tiếp liền muốn bổ sung thiên đình nhân thủ. Để thiên đình có đầy đủ lực lượng tới thống ngự tam giới. nếu như thiên đình có thống ngự tam giới lực lượng, vậy ngươi cái này thiên đế cũng liền danh phù kỳ thực. Đương nhiên, nhân thủ sự tình, lão đạo ta cũng không giúp được ngươi. Bất quá đã thiên đình thiếu nhân thủ, vậy liền phong thần đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục